Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, thật hay giả tinh giới, thiên hồn đạo chủ trong miệng không nén nổi ngược hít một hơi khí lạnh. Tại đây vẫn là thiên hồn đạo, cho dù thân phận hắn đã bại lộ, nhưng hắn vẫn là chủ nhân nơi này, toàn bộ thiên hồn đạo bên trong. Bất luận cái gì mọi cử động không gạt được tai mắt hắn. Chính là tần tinh biến mất. Vậy mà để cho hắn không thể nào cảm ứng. Điều này thật sự là cực kỳ vượt ra khỏi hắn dự liệu. Một khắc này, thiên hồn đạo chủ trong mắt cũng là lộ ra vẻ thận trọng. Hắn ngược lại không phải sợ hãi tần tinh, mà là tần tinh nơi thi triển ra phương thức công kích. Vậy mà đều là mình chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Thân là đại chu thần tộc đại thần tử, hắn từng trải phong phú giàu, nhãn giới rộng, dõi mắt toàn bộ nguyên giới. Có lẽ hắn không cách nào nắm giữ toàn bộ phương thức công kích, nhưng trong đó tuyệt đại đa số, hắn dẫu gì có thể nhận ra. Chính là hết lần này tới lần khác tại trên thân tần tinh. Chính là 1 đến 2, 2 đến 3 xuất hiện làm hắn cực kỳ xa lạ phương thức công kích. Chỉ có hồn vô tận nhìn đến một màn này, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ nói, đây là thời gian chi lực. Hắn đem chính mình giấu ở trong 5 tháng, mà Chu Tử Phong vừa không có nắm giữ thời gian bản nguyên, cho nên cảm giác không được hắn tồn tại. Nguyên lai, thời gian chi lực vậy mà còn có thể dùng như vậy. Như thế mới mẻ. Mặc dù đối với tương lai tu sĩ lại nói, thời đại viễn cổ tu luyện công pháp cùng tinh kỹ đều cực kỳ quý báu, nhưng là đối với xa cổ tu sĩ lại nói, trải qua vô số 5 tháng sau đó, không ít tinh kỹ công pháp tại vô số tu sĩ sáng tạo cùng cải tạo phía dưới cũng sẽ sản sinh để bọn hắn không cách nào tưởng tượng biến hóa. Ta cũng không tin, ngươi thật có thể hoàn toàn biến mất. Chỉ cần thân thể ngươi tại thiên hồn đạo bên trong, ngươi liền không trốn thoát lòng bàn tay ta. Cứ việc thiên hồn đạo chủ trong miệng vừa nói lời độc ác, nhưng mà hướng theo 4 phía lôi hỏa vô cùng vô tận hướng về phía hắn lộ ra sau khi đến. Hắn tay áo hất lên, tinh không bên trong xuất hiện một kẽ hở, mà hắn cũng bước ra một bước, chuẩn bị tiến nhập trong cái khe. Vết nứt bên trong, dĩ nhiên chính là thuộc về giới chủ tu chỗ đặc thù nhất phương tinh giới. Thiên hồn đạo chủ ngay lúc này cho thấy mình tinh giới. Mục đích bọn họ, tự nhiên vẫn là bởi vì không cách nào cảm ứng được tần tinh tung tích. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên cần muốn đi vào đến trong đó. Hơn nữa, vết nứt bên trong nhất giới, có thể coi là thế giới trong thế giới. Dù sao thiên hồn đạo này cũng là thuộc về hắn thế giới. 2 giới chồng chất trọng điệp phía dưới. Thiên hồn đạo chủ tin tưởng tần tinh cho dù là ẩn núp, cũng không khả năng lừa gạt nữa qua mình tai mắt. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn sắp bước vào vết nứt chớp mắt, trong cơ thể hắn máu tươi đột nhiên không bị khống chế lộ ra động, giống như nhấc lên cơn sóng thần, nhất trọng tiếp tục nhất trọng không ngừng đánh vào hắn, cho nên để cho thân hình hắn không thể không ngừng lại. Ầm ầm, cùng lúc đó, kia đan sen lôi hỏa cũng là người trước hy sinh, người sau tiếp bước đánh tới thân thể của hắn, mà hắn bất thình lình đưa tay chỉ một cái, kia cái khe to lớn bên trong, lập tức phóng thích ra một cổ bàng bạc lực hút, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng xoay tròn phía dưới. Vậy mà đem toàn bộ lôi hỏa tất cả đều hút vào rồi vết nứt bên trong. Huyết chi lực, thiên hồn đạo chủ lần này ngược lại nhận ra tần tinh công kích mình phương thức. Cười lạnh một tiếng nói, nếu như là vốn ban đầu nguyên chi lực, còn có thể để cho ta có chút kiêng kỵ, nhưng chỉ là huyết chi lực, đối với ta có thể không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa, ngươi máu này chi lực thi triển, chính là chẳng có gì đặc sắc, vẫn là ta đến chỉ điểm một chút ngươi đi. Lấy huyết dẫn máu, hiện thân, phúc, thiên hồn đạo chủ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà máu tươi này không những ngưng tụ không tan, hơn nữa vậy mà ngưng tụ ra một cái hình người màu máu, bất thình lình xông về hắn phải phía sườn, ầm ầm nổ tung, ong ong, hư vô bên trong truyền ra một phiến khuấy động thanh âm. Bên trong, Tần Tinh toàn thân đẫm máu, thân hình cấp tốc rút lui, thần thái có phần là chật vật. Nhưng mà trong mắt hắn chính là nổi lên vẻ nghi hoặc. Huyết chi lực là thuộc về huyết tộc đặc biệt thiên phú. Tần Tinh là bởi vì dung hợp trên thôn thiên tinh tinh linh, dưới cơ duyên xảo hợp mới được rồi thiên phú này. Kia theo lý mà nói, những người khác là khả năng không lớn sẽ có được khống chế huyết chi lực. Thế nhưng thiên hồn đạo chủ vậy mà lại, hơn nữa sử dụng, thậm chí so với chính mình còn thuần thục hơn. Cái này khiến hắn thật sự là không nghĩ ra. Trên thân Tần Tinh dính thiên hồn đạo chủ máu tươi, cho nên thiên hồn đạo chủ đã có thể biết được hắn tung tích. Bất quá thiên hồn đạo chủ lại chỉ là cười lạnh một tiếng, vậy mà không có đuổi theo, mà là vẫn bước ra một bước. Rốt cuộc bước vào kia trong cái khe thuộc về hắn nhất phương tinh giới giới. Muốn ta tiến nhập ngươi tinh giới giới bên trong sao? Tần Tinh thân kinh bách chiến, há có thể không hiểu thiên hồn đạo chủ mục đích. Bất quá hắn tính cách vốn là quật cường, cho nên mặc dù biết, nhưng không chút do dự nào, lập tức theo sát phía sau, bước vào trong cái khe. Tần Tinh sau khi tiến vào, vết nứt liền ầm ầm đóng cửa, tan biến không còn dấu tích. Ngay tiếp theo Tần Tinh cùng thiên hồn đạo chủ cũng mất đi tung tích. Cũng đang lúc này, Yểm Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía hồn vô tận nói, nếu như không có đoán sai mà nói, Chu Tử Phong đây một mạng có mạnh nhất bản nguyên. Hẳn đúng là không đợi Yểm Hoàng đem lời nói xong, hồn vô tận đã gật đầu ngắt lời nói, không tồi, nếu không mà nói, cho dù hắn thành công đoạt mệnh, cũng không khả năng trở thành thiên hồn đạo chủ, càng không thể nào. Hồn vô tận đồng dạng không có đem lời nói xong, mà là lại lần nữa thở dài, đây liền có ý tứ. Yểm Hoàng hiển nhiên biết rõ hồn vô tận than thở nguyên nhân, cố ý chuyển hướng đề tài nói, tên tiểu tử này tuy rằng không có cuốn này nguyên, nhưng mà hắn có thể phá mộng cảnh cùng thực tế giới hạn. Hồn tộc dài, hứng thú bao nhiêu cùng ta đánh cuộc một lần. Hồn vô tận mỉm cười lắc lắc đầu nói, hứng thú tự nhiên là có, bất quá hai người chúng ta hẳn đều sẽ đem tiền đặt cuộc đặt tại tên tiểu tử này trên thân, cho nên đây đánh cược không có ý nghĩa. Ha ha, nói cũng phải, chúng ta sẽ nhìn một chút tên tiểu tử này cần phải bao lâu mới có thể thành công đi. Vào giờ phút này, Tần Tinh đã thân ở thiên hồn đạo chủ tinh giới bên trong, mà đúng như thiên hồn đạo chủ suy đoán một dạng, thân hình hắn đã hiển lộ ra. Đây là một tòa nhìn qua vô cùng bình thường tinh giới. Trong giới hạn bao hàm vô số tinh vực, mỗi tòa tinh vực bên trong lại có vô số tinh thần. Có thể chính là bởi vì nó quá mức bình thường, lại ngược lại để cho Tần Tinh trong lòng cảnh giác càng thêm nồng hậu. Bởi vì hắn biết rõ, đây thuộc về một vị giới chủ tu nhất phương tinh giới, tất nhiên đều cụ bị một loại nào đó bản nguyên, giống như Thái Dương tộc tộc trưởng Diễm Phi tinh giới, chính là Dương Hỏa tinh giới, bên trong hoàn toàn bị Dương Hỏa tràn ngập, mà thân ở tinh giới bên trong mỗi cái sinh mệnh. Cuối cùng, chính là lấy một loại nào đó bản nguyên tu luyện luyện căn bản. Loại này mới năng lực giới chủ tu liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Nhưng này mới tinh giới, tần tinh lại cảm giác không đến bất luận cái gì bản nguyên. Đây quá mức kỳ quái, ngươi có phải hay không đang tìm ta? Bỗng nhiên, tần tinh bên trái vang lên thiên hồn đạo chủ âm thanh. Mà không đợi tần tinh ánh mắt nhìn đi qua, tại hắn bên phải, vậy mà cũng vang lên thiên hồn đạo chủ âm thanh. Ta chính là ở đây. Ngay sau đó, tần tinh trước sau trái phải, mỗi cái phương hướng đều có thiên hồn đạo chủ âm thanh vang dội. Mà mỗi một giọng nói vang dội đồng thời, đều sẽ có một người thiên hồn đạo chủ xuất hiện. Thả mắt nhìn đến, tần tinh nơi tại phiến tinh không này, nhất thời xuất hiện vô số thiên hồn đạo chủ, mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý. Tầng tầng lớp lớp đem tần tinh vững vàng bao vây lại. Nhìn đến vô số thiên hồn đạo chủ, tần tinh trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một màn này mình đã từng thấy qua. Đó là tại trên thôn thiên tinh, tự đối mặt Tâm Dương Vương tộc tộc trưởng Mạc Âm Dương thời điểm. Lúc đó Mạc Âm Dương chính là huyễn hóa ra vô số hắn. Cùng thiên hồn đạo chủ hôm nay thi triển ra công kích cơ hồ hoàn toàn tương tự. Mà sở dĩ Mạc Âm Dương có thể làm được điểm này, là bởi vì Âm Dương tộc trời sinh là có thể khống chế hai loại tuyệt nhiên ngược lại lực lượng. Vừa là âm, vừa là dương, Mạc Âm Dương nắm giữ âm dương chi lực, chính là thật giả chi lực. Đây không phải là thật giả chi lực, mà là thật hay giả bản nguyên. Tần tinh trong mắt vẻ kinh dị hóa thành tia sáng, gằn từng chữ: thiên hồn đạo chủ, ngươi không nên đem ta kéo vào ngươi thật hay giả chi giới. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tiin-nối-vuc-nối-tsin-ton-. Hết chương.